Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 140. Meizuki hai mắt mang tới năng lực. Cái này phút chốc, Kage Zeu vượt tiếp đem vật cầm trong tay Rasengan, hướng về Uchiha Madara viêm độn câu ngọc ném tới. Màu đen hỏa diễm, ngưng tụ thành câu ngọc. Cùng màu đen Rasengan trên không trung bay đi. Một mặt là mang theo nhẹ nhẹ bông tuyết, một mặt là mang theo nhẹ nhẹ hỏa diễm. Hỏa diễm cùng hàn băng va chạm, Kagesu trong mắt mang theo nhàn nhạt lãnh ý. Nhìn cái này hay là va chạm, vô thanh vô tức, giống như là vốn là cùng một chỗ. Sau đó trong nháy mắt này, giao nhau ở chung với nhau dáng vẻ. Màu đen Rasengan cùng màu đen câu ngọc đụng vào nhau, không âm thanh, nhưng nhìn cái kia va chạm ra, xuất hiện một cỗ khổng lồ vặn vẹo cảm giác, là có thể nhìn ra được cổ lực lượng này cương đại. Chu vi hoàn cảnh cái này phút chốc cũng là từ từ bể ra. Cái kia bồng bềnh lá cây đang bị thổi sang trong lúc này trong nháy mắt, trực tiếp biến thành bột phấn, sau đó biến mất không thấy. Chu vi một mảnh hắc sắc, dường như đem trọn phiến không gian nhuộm hắc giống nhau. Chu vi một mảnh lỗ đen, cái kia va chạm địa phương, phảng phất là một cái lỗ đen giống nhau, nhưng là lại không có như lỗ đen lực hấp dẫn, chỉ có vẻ này cường đại lực lượng hủy diệt. Băng cùng hỏa va chạm, càng là hai huyết kế giới hạn va chạm, cũng là Indra cùng Indra va chạm. Lực lượng cường đại ở nơi này phút chốc bạo phát, lặng yên không hơi thở sau đó cũng là nổ kinh thiên động. Kagesu Seragon trong dĩ nhiên nhìn cái kia Rasengan cùng màu đen kia câu ngọc dĩ nhiên dung hợp với nhau. Trong chớp nhoáng này, Kagezu trong con mắt xuất hiện một tia nguy hiểm cảnh giác cảm giác. Trong nháy mắt, Kagezu đã xuất hiện ở trên một cây đại thụ. Đại thụ bên cạnh chính là tam câu ngọc phi lôi thần thuật thức. Thế nhưng ở Kagesu rời đi trong chớp nhoáng này, Kagesu trong con mắt cũng nhìn thấy một bóng người ly khai. Người này chính là Uchiha Madara. Ở Uchiha Madara sau khi rời khỏi, trong nháy mắt lực lượng khổng lồ xuất hiện. Kagesu thanh tích chứng kiến cái kia cường đại lực lượng đang ở phóng thích. Cũng nhìn cái kia cường đại lực lượng đang ở bạo tạc. Ánh sáng màu đen bao vây lấy phụ cận sự tình cùng vật. Trên mặt đất xuất hiện một nhẹ nhẹ hàn băng kết tinh. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, màu đen kia hỏa diễm, ở gặp phải người cái này màu đen kết tinh sau đó, nhanh chóng bạo tạc đến. Cường đại, không có gì sánh kịp cường đại. Kagezu nhìn tinh tường. Cái kia cường đại lực lượng trực tiếp đem bốn phía mặt đất cho biến thành một cái cự đại hầm động. Cái này hầm động bốn phía cây cối, cũng bởi vì này lực lượng cường đại đã bị cuốn đi vào. Thế nhưng khi tiến vào trong nháy mắt, cây kia mộc trực tiếp biến thành bột phấn. Cực hạn hàn cùng cực hạn nhiệt, giữa hai người va chạm dĩ nhiên sinh ra một nguồn sức mạnh hủy diệt. Kagezu ở nơi này bạo tạc sinh ra cơn lốc dưới, coi thường bốn phía này không gian. Khi ánh mắt trong xuất hiện một tia lửa giận, cái này lửa giận để Kagezu ánh mắt càng phát băng lãnh. Kagezu lạnh lùng nhìn người kia, Uchiha Madara, trong tay không biết khi nào vẫn như cũ nắm chặt. Trong nháy mắt Kagezu vọt ra, giống như là một con tên rời cung giống nhau. Mang theo cường đại tốc độ cùng lực lượng, vọt ra, lần nữa đối mặt với Kagesu cường đại nắm tay. Uchiha Madara không dám lần nữa cùng Kagesu đối kháng, bởi vì Uchiha Madara biết Kagesu thể thuật cường đại, lần nữa đối mặt với Kagesu nắm đấm, mà là lựa chọn trốn tránh, mà không phải lần nữa song phương đối kháng. Chỉ thấy Uchiha Madara hai tay nhanh chóng kết ấn, quát to, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, hắc sắc, hơi màu đỏ lớn đại hỏa cầu. Chỉ thấy từ Uchiha Madara trong miệng phun ra. Sau đó nghĩ Kagesu bay vụt qua đây. Cảm thụ được cái kia cường đại nhiệt độ. Kagegeu trong con mắt mang theo một loại cảm giác đặc thù. Có chút lạnh lùng nói rằng. Ngươi dĩ nhiên ta đây giao cho ngươi thuật. Tới cùng ta đối chiến. Thực sự là không biết ngươi học mấy thành. Kagesu trong hai mắt tràn đầy thờ ơ. Hai tay nhanh chóng kết ấn, quát lên, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. To lớn hỏa cầu cũng từ Kagesu trong miệng xuất hiện, nhưng là Kagesu cái này hỏa cầu cũng là ở không ngừng xoay tròn. Hơn nữa theo xoay tròn là có thể chứng kiến, cái này to lớn hỏa diễm chi cầu, dĩ nhiên tại chậm rãi biến thành một cái màu đen tiểu cầu. Cũng không tính là tiểu cầu. Bất quá so với mới vừa hào hỏa cầu nhỏ hơn một ít. Thế nhưng cái kia hỏa diễm đã biến thành hắc sắc. Hai quả hỏa cầu trên không trung đối kháng. Thế nhưng cũng ở đây trong nháy mắt. Kagesu sử dụng hỏa cầu trực tiếp đem Uchiha Madara hỏa cầu cho đánh tan. Sau đó tiếp tục hướng về Uchiha Madara phóng đi. Thấy như vậy một màn Kagesu. Trong con mắt xuất hiện một tia thờ ơ, cả người cũng ở đây phút chốc tiêu thất. Trong nháy mắt, Kagesu xuất hiện ở Uchiha Madara bên người. Kagesu nhìn thời khắc này Uchiha Madara, nói rằng, dùng ta giao cho ngươi nhẫn thuật, đi đối phó ta, ngươi còn kém xa lắm. Hơn nữa ta không phải nói cho ngươi biết sao, hỏa diễm càng tập trung uy lực càng lớn sao. Nhất là ở đơn phương diện đối chiến thời điểm, càng là không thể phân tán. Dứt lời, Kagesu lần nữa xuất hiện tại Uchiha Madara bên người. Sau đó tay phải vẫn như cũ xuất kích. Không khí dường như bị Kagesu cho đánh bể. Theo Kagesu quả đấm huy vũ, cái kia không khí phảng phất là bị áp xúc lên. Hơn nữa bởi vì Kagesu sử dụng là sát quyền. Bốn phía đã bị Kagesu sát ý tràn ngập. Uchiha Madara ở Kagesu nắm đấm dưới xuất hiện một tia sợ hãi. Thế nhưng sợ hãi sau đó cũng là trực tiếp chứng kiến thân thể của chính mình lần nữa bị đục lỗ. Thế nhưng thời khắc này Kagesu cũng là lạnh lùng quát lên. Vẫn là bóng dáng sao? Dựa theo ngươi cái dạng này số lượng bóng dáng phòng trừng không cao hơn 5. Nói như vậy, ngươi có tối đa 5 lần sinh mệnh, nhưng là bây giờ đã tại trong tay của ta trừ đi 2 cái. Phía dưới vậy còn có cái gì phương pháp? Kagesu xoay người, nhìn phía sau Uchiha Madara. Uchiha Madara thở mạnh, không khỏi nói đến, ta dĩ nhiên tại trong tay của ngươi không có một chút phản kháng năng lực. Còn có vừa rồi ngươi cái kia nhẫn thuật là chuyện gì xảy ra? Người căn bản cũng không có sử dụng phi lôi thần chi thuật. Nói đến đây, Kagesu trong con mắt xuất hiện một tia không rõ bi thương. Kagesu nhàn nhàn nói đến, đây là Meizuki trong hai mắt nhẫn thuật. Seragon là tâm linh vẽ hình người mắt, nhất là tiến hóa thành vì Mangekyo sau đó, sẽ căn cứ trong lòng mỗi người sâu nhất khát vọng, xuất hiện thích hợp bản thân nhẫn thuật. Cho nên Seragon mới có thể được xưng là Mangekyo. Meizuki từ nhỏ thích xuyên việt cái không gian này. Xuyên việt Uchiha nhất tộc không gian. Đi xem cái này thế giới. Hai mắt của hắn ở trong cơ thể của ta dựng dụng ra hắn nhẫn thuật. Ánh mắt đến mức hắn liền có thể tùy thời đạt được. Coi như là một cái thời không nhẫn thuật a. Ta bây giờ ánh mắt nhìn đến địa phương. Ta có thể tùy ý tới nơi đó. Đây là một con ánh mắt lực lượng. Một cái khác chính là công kích nhẫn thuật. Ngươi muốn thử một chút không? Nói tới chỗ này, Kagesu mắt trái trong giây lát nhất chuyển. Nhất thời một cỗ không gian xuất hiện một tia vết rạn. Thấy như vậy một màn, Uchiha Madara không khỏi nói rằng, đây là Meizuki muốn đánh vỡ Uchiha nhất tộc không gian. Xuất hiện nhẫn thuật a. Kagegeu nghe xong Uchiha Madara lời nói, gật đầu, không gian mỏng toái. không giống như là nguyên tắc trong thần uy. Kamui, lực lượng, thần uy, Kamui là vặn vẹo không gian, nhưng là Kagesu quả thực trực tiếp chế tạo không gian liệt phùng. Cái này khe hở sẽ để cho va chạm vào nhân, trực tiếp vỡ vụn ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.